Đỉnh cấp tông sư, chương 188, ngồi đợi xem kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Thẩm Tịch nhếch lên nụ cười đắc ý, tranh giành đủ kiểu thì cuối cùng nhân sâm ngàn năm lại rơi vào tay người của họ. Một lát sau, Tiêu Nhược Dư cầm nhân sâm ngàn năm đến chỗ Tô Minh trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Hy vọng anh nói được làm được, nếu không thì không xong đâu, Tiêu Nhược Dư nén giọng. Nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cô ta vì cái này mà từ chối Hàn Thiết Nặng và nửa tấm bản đồ linh mạch. Đây đúng là cái giá vô cùng lớn. Nếu như Tô Minh lừa gạt và đùa giỡn cô ta thì cô ta sẽ phát điên mất. Chắc là gần đây cô Tiêu ở đế thành chứ. Mấy ngày nay tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, Tô Minh thản nhiên nói với vẻ tự tin. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hồ. C không mét, được, Tiêu Nhược Dư gật đầu. Còn về những thứ như 50. Tỷ, bản đồ trận pháp hay gì gì đó thì cô ta không nhắc đến và cũng không cần nữa. Từ tận đáy lòng cô ta chỉ có một suy nghĩ là xóa đi vết sẹo trên mặt, xóa bỏ kiếm khí trong kinh mạch ở cơ thể để lấy lại thực lực ban đầu. Tô Minh cho cô ta hy vọng, như kiểu trong bóng tối thấy được chút ánh sáng le lói. Thưa các vị, buổi đấu giá đã kết thúc, mọi người có thể ra về rồi, Tiêu Nhược Dư đứng lên, nói. Chết tiệt Công Tôn Thần, hùng hăng mắng một câu, nghiến răng nghiến lợi, nói. Công Tôn Thần, cuối cùng thì vẫn là người đàn ông của tôi lấy được nhân sâm. Có một số người trước đó đắc ý, ha ha, Diệp Mộ Cần cũng hay để bụng, vì vậy trước đó bị Công Tôn Thần chế giễu nên bây giờ cô ta phải tìm cách chơi lại. Công Tôn Thần suýt nữa tức phụt máu, hắn cảm giác mình tức đến nỗi khí huyết cũng khó lưu thông. Ha ha, cậu chủ đừng quá tức giận, lấy được nhân sâm thì đã làm sao? Thằng nhóc này có, sống được qua đêm nay hay không mới là vấn đề, Công Tôn Lưu thấp giọng cười lạnh một tiếng, nói. Cậu chủ Thẩm ở Ma Thành trước đó có nói là sau khi buổi đấu giá kết thúc thì sẽ lấy mạng của hắn mà. Toàn thân Công Tôn Thần run rẩy nhưng cũng gượng cười với vẻ tàn nhẫn. Đúng thế, suýt thì quên mất điều này. Công Tôn Thần nhìn Diệp Mộ Cấn và Tô Minh với ánh mắt giễu cợt. Hắn cũng không muốn nhiều lời nữa, cứ ngồi đợi xem kịch hay. Cách chương.